Vũ thần chúa tể, chương 851, ngoài ý muốn đánh lén. Góc truyện audio.com. Trên bầu trời, Lãnh Phá Công mặt lộ dữ tợn, trong con ngươi nở rộ ánh sáng lạnh, khóe miệng ôm lấy tà ý nụ cười. Nhìn Phó Tinh Thành ánh mắt, thì giống như nhìn một người chết. Ngũ đại vũ vương cường giả liên thủ, Phó Tinh Thành coi như là tu vi cao tới đâu, cũng không trốn thoát được. Ông tổ nhà họ Ngô Ngô Thành Phong cũng cười ha ha, gằn giọng nói: "Phó Tinh Thành, người có lẽ không ngờ tới sẽ có ngày này chứ?" Phó Tinh Thành thần sắc kinh sợ, trong ánh mắt toát ra nôn nóng, lạnh giọng nói: "Mấy người các ngươi, vậy mà cấu kết cùng một chỗ, xem ra là sớm có đối phó lão phu dự định." Nói như vậy, Đại Chu Vương triều đại quy mô xâm lấn, có phải hay không cũng cùng mấy người các ngươi có liên quan? Ha ha ha, Lãnh Phá Công cười to lên, híp mắt nói: "Không sai, Đại Chu Vương triều sở dĩ sẽ xuất binh, chính là chúng ta mấy cái xúi dục. Ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, liền đến lượt Lưu Huyền Duệ, cùng hắn lời thừa cái gì? Một người chết mà thôi." Yến Vô Cực suy cười một tiếng. Phó Tinh Thành tức giận nói: "Các ngươi chẳng lẽ không sợ Lưu Thái lão tổ tức giận sao?" "Lưu Thái?" Lãnh Phá Công cười lạnh một tiếng: "Ngươi nghĩ rằng ta cùng không biết tình sao? Lão già kia, mình cũng sống không lâu, nào còn có rỗi rãnh quản chúng ta?" "Ngươi?" Sắc mặt đại biến, Phó Tinh Thành liên tiếp lui về phía sau hai bước. Phảng phất bị vạch trần bí mật một dạng, khí sắc tức khắc biến phải vô cùng trắng bệch. Chứng kiến Phó Tinh Thành như vậy biểu tình, Lãnh Phá Công mấy người lập tức vui vẻ. Nhìn lại Mạc Thiên Minh dò thăm tin tức, quả nhiên là thật. "Mạc Thiên Minh, nhìn lại ngươi nói không sai. Lưu Thái lão già kia, đúng là xảy ra vấn đề." Lãnh Phá Công tâm trạng mừng như điên, hướng về phía Mạc Thiên Minh kích động nói: "Nếu không có Mạc Thiên Minh cung cấp mấy cái tin tức, bọn họ cũng sẽ không như vậy quả đoán. Nắm cơ hội này, quyết định đối Phó Tinh Thành hạ sát thủ." Mạc Thiên Minh cười nhạt, trong con ngươi toát ra sát cơ, lạnh như băng nói: "Lãnh lão tổ, vẫn cùng Phó Tinh Thành lời thừa cái gì? Trực tiếp giết là được." Giọng nói rơi xuống, Mạc Thiên Minh trên thân chợt bộc phát ra một cổ kinh người chân nguyên khí tức. Oanh, ngập trời chân nguyên giống như một cổ tinh khí lang yên, xông thẳng lên trời, đồng thời trên người hắn, một đạo nồng nặc huyết mạch chi lực bay lên. Ở sau lưng, mơ hồ có một đầu thiên lang hiện lên. Thiên lang huyết mạch, đây là Mạc Thiên Minh huyết mạch chi lực. Lãnh Phá Công đám người mỉm cười. Xem trước khi tới bị Phó Tinh Thành gây thương tích, này Mạc Thiên Minh là thật động nộ khí, bằng không há lại sẽ như thế không kịp chờ đợi. Lãnh Phá Công cười nhạt, nói: "Được, Mạc huynh trước tuy là không có thể giết chết Tần Trần, nhưng nếu không phải Mạc huynh tin tức, bọn ta cũng sẽ không nắm cơ hội này. Từ giờ trở đi, Mạc huynh lại là chúng ta trong một thành viên. Đến lúc đó nếu là đánh hạ Đại Uy Vương triều, toàn bộ vương triều tất có Mạc huynh một chén canh. Vậy thì cảm ơn Lãnh huynh." Mạc Thiên Minh cười nhạt, "Ta ngươi giữa, hà tất nói lời cảm tạ?" Lãnh Phá Công mỉm cười, xoay người, khí sắc trong nháy mắt băng lạnh xuống. "Việc cấp bách, hay là trước đem Phó Tinh Thành bắt lại nói?" "Được." Mạc Thiên Minh giữ tợn nói ra, sát ý lạnh như băng, theo Lãnh Phá Công phía sau truyền ra, phảng phất tê buốt hàn đao, trong nháy mắt gác ở Lãnh Phá Công trên thân. Này Mạc Thiên Minh đối Phó Tinh Thành, thật lớn sát khí. Lãnh Phá Công ý niệm trong lòng truyền qua, còn chưa kịp động thủ, đột nhiên một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, trong nháy mắt bao phủ đầu óc hắn. "Mạc Thiên Minh, ngươi làm cái gì?" "Lãnh huynh cẩn thận." Ngay sau đó truyền đến là Yến Vô Cực đám người gầm lên tiếng. Chỉ thấy trước mắt bao người, xúc thế đã lâu Mạc Thiên Minh vẫn chưa đối Phó Tinh Thành động thủ. ngược lại là chợt một chưởng nhanh như tia chớp đánh phía Lãnh Phá Công hậu tâm. Lãnh Phá Công mặc dù nhưng đã phản ứng rất nhanh, nhưng trong lúc vội vàng chỉ tới kịp bảo vệ tâm mạch, liền bị Mạc Thiên Minh một chưởng đánh bay ra ngoài. Một chiêu đắc thủ, Mạc Thiên Minh thân hình thoát một cái, đuổi sát theo. Lần thứ hai một chưởng vỗ hướng Lãnh Phá Công, đuổi tận giết tuyệt. Phốc suy, chân nguyên sao động phía dưới, Lãnh Phá Công miệng phun tiên huyết, thần sắc kinh sợ, giận dữ hét: "Mạc Thiên Minh, ngươi làm cái gì?" Trong tiếng gầm giống tức giận, đồng thời trở tay đấm ra một quyền. Đùng, trưởng quyền giao kích, Lãnh Phá Công lần thứ hai thổ huyết, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thương, tiên huyết ném vẩy trời cao. Rầm rầm rầm, mà lúc này, kinh sợ Yến Vô Cực mấy người cũng phản ứng qua đến, đều hướng Mạc Thiên Minh tập sát mà tới. Đáng tiếc, Mạc Thiên Minh trong con ngươi thoáng qua một tia tiếc hận, trở tay một chưởng, ngăn trở ba người xuất thủ, thân hình thoát một cái, như là tia chớp, trong nháy mắt đi tới Phó Tinh Thành bên cạnh, cùng hắn đứng chung một chỗ, trước còn từng đánh đập tàn nhẫn, phấn chết chém giết hai người, lại song song đứng chung một chỗ, không có bất kỳ vẻ cừu hận. Cái gì, Mạc Thiên Minh ngươi? Yến Vô Cực đám người khiếp sợ nhìn đây hết thảy, đầu đều thấy phải không đủ dùng. Phía dưới, Lưu Tiên Tông đám người cũng đều trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không biết đến phát sinh cái gì. Lãnh Phá Công theo trên thân vội vàng xuất ra một viên chữa thương đan dược, vội vàng nuốt vào trong miệng, đồng thời kinh sợ nhìn Mạc Thiên Minh nói: "Mạc Thiên Minh, người cuối cùng vì sao phải làm như vậy?" Lúc trước một trường kia, Mạc Thiên Minh đem Lãnh Phá Công trong cơ thể hơn 10 đạo kinh mạch đánh nát 7-8 đạo, há mồm giữa, tiên huyết ồ ồ ra. "Lãnh Phá Công, ngươi vẫn không rõ sao? Mạc Thiên Minh căn bản không các ngươi dự định." Phó Tinh Thành cười lạnh một tiếng, nhìn Lãnh Phá Công mấy người, giống như đang nhìn ngu ngốc. Nhưng đây là vì cái gì? Lãnh Phá Công tự nhiên biết Mạc Thiên Minh đầu dựa vào bọn họ là giả. Lúc trước cùng Phó Tinh Thành liều mạng ẩu đả chiến đấu, khẳng định cũng là diễn trò. Nhưng là bọn hắn không hiểu, Mạc Thiên Minh vì sao phải làm như vậy? Trên sân, Lãnh gia một phương, có chừng tứ đại vũ vương cường giả. Mà Tần Trần một phương, chỉ có Mạc Thiên Minh cùng Phó Tinh Thành hai người, coi như là trọng thương hắn, Mạc Thiên Minh hai người cũng không khả năng sẽ là đối thủ của bọn họ. Trừ phi, đột nhiên, một cái ý niệm hiện lên lên, Lãnh Phá Công trong con người tức khắc toát ra vẻ hoảng sợ. Một bên, Yến Vô Cực mấy người cũng mặt lộ hoảng sợ, nghĩ đến một cái làm bọn hắn sợ khả năng, nghĩ đến. Phó Tinh Thành cười lạnh một tiếng, mà sau đó xoay người hướng về phía dưới Tần Trần đám người nói: "Chư vị, nếu Mạc lão tổ đều để lộ, chư vị cũng không cần che che giấu giấu chứ." Phó Tinh Thành viện trưởng, hà tất để cho Lãnh lão tổ bọn họ triệt để nản lòng đây? Tần Trần cười rộ lên, khóe miệng tiên huyết xóa đi, cả người ngạo nghễ rất đứng lên. Cái nào có một chút trọng thương bộ dáng. Nguyên bản ở bên cạnh khẩn trương nhìn Tần Trần Trác Thanh Phong ba người cũng đều cười rộ lên. Từng cái hoạt động gân cốt, oanh, ba cổ đáng sợ uy áp theo ba trên thân người trong nháy mắt phóng lên cao. Ngay sau đó, Trác Thanh Phong ba người đều huyền phù lên, trong nháy mắt lướt vào giữa không trung, cùng Phó Tinh Thành, Mạc Thiên Minh kề vai mà chiến. Cái gì, ba người các ngươi? Lãnh Phá Công mấy người hoảng sợ nhìn huyền phù ở giữa không trung Trác Thanh Phong ba người, từng cái con ngươi đều nhanh chừng bảo, kinh hãi lên tiếng: "Trác Thanh Phong, Gia Luật Hồng Đào, Nam Cung Ly, này ba thế lực lớn người đại lý, bọn họ rõ ràng rất, một thân tu vi chỉ là ở nửa bước vũ vương, nhưng hôm nay cách trương